Chương 200, tiến công, mục tiêu là Olympu. Hệ phẹt tủ vấn đề từ đầu đến cuối không chiếm được giải quyết, dù sao nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ cu nở dê không có cách nào chống rỗng đem muốn trốn hệ phẹt tủ cho biến ra, không thể làm gì phía dưới, bọn hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ tìm kiếm vị kia thần gen đúc dự định, bởi vì dẹ ở bên kia chuẩn bị chiến đấu tình huống đã cơ bản hoàn thành. Bởi vì xe nạ cùng ạ hệ mỹ bên ngoài không ngừng công kích cùng tàn sát từ địa ngục thâm viên trốn tới Titan bộ tộc, loại tình huống này đã rất rõ ràng nói rõ bọn hắn là địch không phải bạn, lại thêm Hermes không ngừng du thuyết, Titan bộ tộc rốt cục đáp ứng hợp tác với Zeus, mà Zeus hứa hẹn cho bọn hắn thù lao, cùng ạt đệ nạ suy đoán đồng dạng, chính là thần vị không nói trước đến cùng bên nào có thể thắng quan hệ, coi như Zeus cuối cùng thật thắng, dự a theo Zeus cái kia thả dạy ta phụ người. Trong thiên hạ, chớ để người trong thiên hạ phụ ta cá tính, có thể thực hiện lời hứa của mình sát suất QNZ rất thấp. Mà tại cuối cùng bắt đầu quyết chiến trước đó, nạ rủ tổ một người rời đi thánh vực, chuyên môn đi một chuyến địa ngục thâm nguyên. Bởi vì địa ngục thâm nguyên tam thần phong ấn trước đó đã bị dò nọ thần hồn chi hoán mở lại, cho nên phong ấn đã biến mất, mà Zeus cũng không có vận dụng mình bầu trời chi lực lại lần nữa đem tạt tạ rụt phong ấn, bởi vì cái kia đã không có ý nghĩa. Cái kia phong ấn ban sơ chính là vì phong ấn Titan bộ tộc mà tồn tại, bây giờ Titan bộ tộc đều đã chạy ra ngoài, lại phong ấn cũng không có ý nghĩa. Mà lại, tạt tạ rụt tam thần phong ấn, ở một mức độ nào đó, kỳ thật sẽ suy yếu bỏ xảy đồn, Hades còn có rẻ ở thực lực. Bởi vì ba thần phong ấn là kết hợp bọn hắn thần vị, cùng biến ca, minh giới cùng bầu trời lực lượng, bởi vậy sẽ dẫn đến bọn hắn đủ khả năng sử dụng lực lượng hạ xuống, tại bây giờ thánh chiến bên trong. Zeus đương nhiên sẽ không vì loại này không có ý nghĩa phong ấn lại hao phí lực lượng của mình, bởi vậy nạ rủ tổ không trở ngại chút nào đã tới tạt tạ rụt. Lúc này tạt tạ rụt cùng trước kia đã có chút khác biệt, mặc dù âm u đầy tử khí, nhưng là tại cái này rộng lớn tạt tạ rụt bên trong, đã không nhìn thấy nguyên bản tồn tại Titan bộ tộc, bởi vì nghiệp chướng nặng nề bị đánh nhập tạt tạ rụt những cái kia vong hồn, bây giờ QNZ cơ bản bên trên tất cả đều biến mất. Dù sao không có người sẽ tự mình nguyện ý đợi ở cái địa phương này ngoại trừ vẹn đỏ dạ bên ngoài. Nạ dù tôi nhìn thấy vẹn đỏ dạ thời điểm, nàng cùng lần trước không có gì khác biệt, vẫn tại cái kia màu vàng chiếc lồng ở trong. Nạ dù tôi thật sự là không biết hệ phẹt tù đến cùng là dùng thứ gì chế tạo cái kia chiếc lồng. Rời đi minh giới trước đó, nạ dù tôi bọn hắn cũng từng thử qua muốn mở ra cái này chiếc lồng. Nhưng là mặc kệ là nạ rủ tổ ở mẹ nở nú bổ cổ hay là ạ hệ mì nguyệt lượng nữ thần thần cung, thậm chí là dùng ạt đệ nạ nữ thần thắng lợi quyền trượng đều không thể đánh vỡ cái này chiếc lồng, mà lại tập hợp ba người chi lực đều không thể di động. Zeus khẳng định QNZ thử qua muốn bắt đi hoặc là chuyển di vẹn đỏ dạ, nhưng là vẹn đỏ dạ bây giờ còn ở nơi này đợi đến thật tốt, nói rõ liền ngay cả Zeus QNZ thất bại. Vẹn đỏ dạ nói cái này chiếc lồng là hệ phẹt tủ cao nhất tác phẩm, từ điểm đó mà xem, xác thực như thế a giống như lần trước. Vẹn đỏ dạ đối với nạ rủ tổ có ngoài dự liệu thân mật, nhìn thấy hắn xuất hiện đằng sau, ngẩng đầu, hướng về phía hắn lộ ra một cái tinh khiết mỉm cười, sau đó nói, ngươi chuẩn bị tiến công ổ lỉm phủ sao, ngươi biết tất cả mọi chuyện sao cu nở dê không tính, chỉ là ta cảm giác được rẻ ở sợ hãi càng thêm sâu hơn, ta nghĩ đó nhất định là bởi vì ngươi. Bởi vì hắn sợ hãi ngươi, ngươi muốn hành động, cho nên hắn càng thêm sợ hãi. Vẹn đỏ dạ cười híp mắt nhìn xem nạ rủ tổ, đồng thời nói ra rẻ ở sợ hãi. Vẹn đỏ dạ có thể không hề cố kỵ đánh giá rẻ ở, bởi vì nàng là sẽ không chết. Dùng lôi đỉnh trượng cũng vô pháp giết chết vẹn đỏ dạ, bởi vì bất tử, cho nên không sợ hãi. Vẹn đỏ dạ không cần sợ hãi rẻ ở, bởi vì nàng không có cái gì sợ hãi mất đi đồ vật, nàng tồn tại. Cũng không thể nói là sinh mệnh, chỉ là như thế tồn tại ở chỗ này mà thôi. Nạ dù tổ không biết nên hình dung như thế nào đối với vẹn đỏ dạ cảm thụ, cô gái này đối với mình tựa hồ rất đặc biệt, mặc kệ là mình đối nàng giác quan hay là nàng đối với mình biểu hiện tựa hồ cũng là như thế, loại cảm giác này lại không giống như là nạ dù tổ đối với những khác nữ hài tâm động, là một loại khó mà hình dung phi thường đặc thù cảm giác. Bị vẹn đỏ dạ cặp kia tinh khiết đến phảng phất không con nở có cao y di nư a con mắt nhìn chằm chằm, nạ rủ tổ không biết vì cái gì cảm thấy có chu tờ bực bội. Cô gái này là từ thánh hỏa chi tâm ở trong đản sinh đặc thù cá thể, nàng cũng không tính sinh, cũng không biết chết, sinh cùng tử đối với nàng mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế, sống thì sống, chết liền chết thôi, nàng sẽ không là chủ động muốn chết, nhưng là cũng không biết tránh chết sinh trưởng, loại này không có ràng buộc cảm giác để nạ dù tổ cảm thấy 10 phần quái dị. Ta lập tức liền muốn tiến công ổ lìm tụ, rất nhanh, ta liền sẽ lại lần nữa tới chỗ này. Ủng hộ, ta biết ngươi nhất định sẽ thắng. Vì cái gì nạ dù tổ nhìn xem vẹn đỏ giả cặp kia mắt to, trong đầu vẫn là không nhịn được nổi lên vấn đề kia. Chẳng lẽ cô gái này thật biết tất cả mọi chuyện sao? Bởi vì rẻ ớt đang sợ ngươi, ta cảm thấy sợ hãi của hắn, đối với địch nhân có mang lòng mang sợ hãi hắn, là tuyệt đối không có cách nào chiến thắng. Vẹn đỏ dạ biểu lộ 10 phần chân thành, cho thấy lời nàng nói tất cả đều là phát ra từ nội tâm, nhưng là đối với vẹn đỏ dạ loại phương thức này ủng hộ, nạ dù tổ cảm giác mình thật sự là không có cách nào nói với nàng ra tạ ơn, đến cùng còn chỉ có thể là khẽ thở dài một cái, quay người rời đi tạt tạ rút. Mà vẹn đỏ dạ vẫn như cũ ngồi ở kia màu vàng lồng giam bên trong, dù là biết mình sắp từ nơi này trên thế giới biến mất, con mắt của nàng vẫn như cũ là như thế. Tinh khiết đến không có cái gì. Cùng vẹn đỏ dạ tiếp xúc, nạ dù tổ cảm giác không thể dùng vui sướng cái từ này để hình dung, nhưng là cũng nói không ra nơi nào có để cho mình tức giận địa phương. Lần này thật sự là không có cách nào làm cảm xúc mình phiền muộn tâm tình tồn tại. Nạ dù tổ chỉ có thể đem cái này vấn đề xem nhẹ đi qua, sau đó xuất quân, hướng về núi ổ lìm tủ phát động công kích. Tựa như là thánh vực hoặc là hạ đẹp thành đồng dạng, trên núi ổ lìm tủ. Cũng giống vậy có rẻ ở thiết lập dưới, ngăn cản địch nhân tiến công kết giới này có thể lấy bầu trời lực lượng áp chế lực lượng thực lực, đồng thời mang theo một loại nào đó tỏa định công năng, rẻ ở thông qua kết giới này, có thể từ ổ lìm tụ thần điện ở trong trực tiếp dùng lôi đỉnh trượng công kích tiến vào núi ổ lìm tụ địch nhân, có thể nói cái này toàn bộ kết giới chính là rẻ ở con mắt. Lấy nạ dù tổ dẫn đầu, xuất quân đã tới núi ổ lìm tụ dưới. Chỉ bất quá nơi này dù sao cũng là rẻ ở sân nhà, cho nên bọn hắn không thể tùy tiện tiến công. Nạ dù tổ cùng xe nạ đứng tại núi ô liềm phủ hai bên, hai tay giơ cao hướng về phía bầu trời, chất lỏng màu tím chậm rãi tràn ngập đến trên trời, tạo thành một mảng lớn màu tím đen mây mưa. Tại đoàn chiến bên trong, tốt nhất để đại lượng địch nhân mất đi sức chiến đấu phương pháp chính là hạ độc, chúng găng dứt kịch độc liền ngay cả 12 chủ thần cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Núi ổ lìm tụ bên trên đồng dạng sinh vật là tuyệt đối không có cách nào ngăn cản cô này kịch độc ăn mòn. Nạ dù tổ cùng xé nạ đem thể nội chỗ có 80% độc rắn tất cả đều rót vào bầu trời màu tím đen mây mưa bên trong. Địa phương khác bầu trời không có chịu ảnh hưởng, nhưng là hết lần này tới lần khác chính là trên núi ổ lìm tụ bầu trời, bị màu tím đen mây mưa hoàn toàn bao trùm. Đen kịt, tản ra một loại nào đó mùi tanh hạt mưa từ trên bầu trời rơi xuống. Dương dương sái sái chiếu xuống toàn bộ núi ô lìm vù bên trên. Cái kia phạm vi lớn kết giới có thể ngăn cản trình độ nhất định mưa độc, nhưng là phần lớn nước mưa hay là xuyên thấu kết giới ngăn cản, rơi vào núi ô lìm vù bên trên. Núi ô lìm vù là ô lìm vù chư thần đại bản doanh, bởi vậy trong này có tương đương nồng đậm tiểu vũ trụ, nơi này thực vật cùng động vật lâu dài sinh hoạt tại loại kia tiểu vũ trụ nồng đậm hoàn cảnh bên trong, cùng ngoại giới đồng dạng sinh vật đương nhiên là khác biệt. Thế nhưng là những này tại cường đại tiểu vũ trụ ở trong lớn lên sinh vật, cũng vẫn là không cách nào ngăn cản chùn mùn găng dư kịch độc, bị mưa độc dính vào người động vật nhao nhao phát ra kêu rên, tự mình chạy trốn, nhưng là vẫn không có thể chạy trốn tới có thể né tránh độc này vũ địa phương, liền độc tính phát tác, ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy, miệng sùi bọt mép, trong nháy mắt liền chết đi một mảng lớn. Nguyên bản xanh nhạt bãi cỏ trong nháy mắt liền trở nên một mảnh đen nhánh, tựa như là bị đốt rủi đồng dạng. Nhưng là từ đen nhánh trên đồng cỏ phát ra không phải lửa đốt qua sau mùi khét, mà là mục nát hôi thối. Chúng găng dư độc rắn phạm vi bao trùm quá lớn, độc tính QNZ quá mãnh liệt, đừng nói là những cái kia động vật cùng thực vật, liền ngay cả cuộc sống trên núi ổ lìm phụ tiên nữ cùng đê vị thần đều khó mà ngăn cản cỗ này mãnh liệt độc rắn, mặc dù bọn hắn dùng tiểu vũ trụ ngăn cản tứ tán nước mưa, nhưng là vẫn không cách nào hoàn toàn ngăn cản độc rắn xâm nhập, từ một chút ví dụ thực tế yếu kém bắt đầu. Sắc mặt chậm rãi biến thành tím đen. Rẻ ở kẹn tủ sĩ cũng nhận kịch độc mưa độc ảnh hưởng. Trên thân kẹn tủ áo quang mang tại mưa độc ăn mòn phía dưới cũng biến thành ảm đạm xuống. Kẹn tủ sĩ bên trong, thực lực không đủ cường đại những cái kia đảo mắt liền chúng phải độc, hoặc là thượng thổ hạ tả, hoặc là đột nhiên phát cuồng, công kích chiến hữu bên cạnh, hoặc là ngã xuống đất không dậy nổi, co quắp hai lần đằng sau liền bắt đầu miệng sùi bọt mép. Phân tán ra tới mưa độc đối với rẻ ở cường đại như vậy tồn tại không có ảnh hưởng gì, bị hắn tiểu vũ trụ ngăn cản bên ngoài, nhưng là đối với những cái kia thực lực không đủ mạnh kẹn tủ sĩ tới nói, mưa độc độc tính quá lớn, tiếp tục như vậy nữa, còn chưa chính diện chiến đấu, rẻ ở thủ hạ sức chiến đấu liền bị nạ dù tổ chém đứt một nửa. Trong lòng biết không thể để cho loại tình huống này tiếp tục nữa, rẻ ở một nắm lôi đỉnh trượng, hướng về bầu trời bắn ra một tia chớp, phải dùng lôi đỉnh trượng uy lực đem cái kia màu tím đen mây mưa triệt để đánh tan, mà chân trời đột nhiên bay tới một cái sán lạn màu vàng hỏa cầu, thế tới cực nhanh, tại rẻ ở lôi đỉnh đánh trúng mây mưa trước đó, chắn lôi đỉnh trượng phát ra lôi điện, hỏa cầu cùng lôi điện sau khi đụng, tại bạo tạc bên trong lẫn nhau chôn vùi. Nương theo lấy một trận móng ngựa tiếng vang, từ phía trên bên cạnh bay tới sáng lên chói mắt chiến xa, mà đứng tại trên chiến xa người kia, chính là nạ rủ tổ em vợ, Thái Dương thần Apollo.